Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401. Chương 401: Thiên hạ cách cục. Tề Vân lẳng lặng nhìn chăm chú lên màu đỏ tiểu con rối. Chỉ thấy màu đỏ tiểu con rối thương thế trên người đang chậm rãi hồi phục. Rất nhanh lần nữa như thường. Áo đỏ tóc đen, khuôn mặt trắng bệch như là ác quỷ. Tề Vân lần nữa thôi động hỏa diễm cùng năng lượng, hướng hắn trên thân đốt đi. A, như thế tiếp tục liên tục. Cái này tiểu con rối từ đầu đến cuối tại kêu thảm. Nhưng sau khi hét thảm lại lần nữa lâm vào ngốc trệ. Tề Vân rốt cục từ bỏ. Cái này đồ vật xem ra là thật không có ý thức. Chỉ có bản năng, hắn đem cái này tiểu nhà nhỏ bằng gỗ ném đến một bên. Một mực giam cầm lại, phất tay đem bức kia màu đen hài cốt mò tới. Tại hắn xoay người thời điểm nghiên cứu màu đen hài cốt thời điểm. Kia tiểu con rối trên mặt lần nữa nổi lên nồng đậm vẻ thống khổ. Con mắt mở ra, oán hận nhìn thoáng qua Tề Vân, lại lần nữa nhắm mắt lại, bảo trì ngốc trệ. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu sớm đã đem Tề Vân tổ tông 18 bối nguyền rủa một lần. Từ khi bị Tề Vân ném vào đến về sau, hắn liền triệt để dọa cho bể mật gần chết. Căn bản không dám nói lời nào, cũng không dám biểu lộ mình còn có ý thức, chỉ có thể giả dạng làm người chết. Thực sự là mảnh không gian này thật là đáng sợ. Toàn bộ không gian lai lịch khủng bố thì cũng thôi đi. Bên trong vẫn tồn tại 6-7 kiện thần khí, minh khí, còn có một cái bị chúng thần nguyền rủa quá sớm đã diệt tuyệt Vệ Huyết Thủy Hoàng. Hắn hiện tại không trọn vẹn ý chí căn bản không dám ló đầu. Hắn chỉ có thể giả chết, nếu không trời biết có thể hay không bị trước mắt người này cho diệt đi. Người này có thể thu tập nhiều như vậy thần khí, minh khí, còn có thể chăn nuôi Thủy Hoàng. Đủ để chứng minh nó biến trạng thái, nhất là Phệ Huyết Thủy Hoàng. Cái này thế nhưng là viễn cổ 36 độc vật một trong. Đã từng chơi chết qua vô số đỉnh phong thần tồn tại. Sớm nên diệt tuyệt mới là, làm sao lại tái hiện thế gian? Đây hết thảy đều thuyết minh. Trước mắt người này khủng bố khó lường. Tên tiểu nhân này sắc mặt ngốc trệ. Nội tâm một bên hoảng sợ một bên điên cuồng nguyền rủa Tề Vân. Tiếp tục giả chết bất động, Tề Vân quay người nghiên cứu màu đen hài cốt. Cái này màu đen hài cốt bên trên rõ ràng cũng có một cỗ cường đại thần chi lực. Không kém gì điện thờ. Cuối cùng là cái gì? Có thể hay không dùng để luyện thi? Hoặc là luyện chế thân ngoại hóa thân? Tề Vân ánh mắt chớp động. Ngón tay nhẹ nhàng rơi tại màu đen hài cốt bên trên. Keng keng rung động, như là đập vào cứng rắn kim loại phía trên. Bàn tay hắn vung lên, đem chiếc kia màu đen sát kiếm lấy đi qua. Đem sát kiếm rút ra. Ánh mắt chớp động, nói, để ta nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu rắn chắc. Hô, trực tiếp huy động sát kiếm. Hướng về cái này miệng màu đen hài cốt bên trên hung hăng bổ xuống. Keng, thanh âm chói tai, như là chém vào tại một tòa thái cổ ma sơn bên trên. Hỏa tinh bắn tung tóe, chấn động đến hắn hai tay đều tê dại, hổ khẩu nhói nhói, toàn bộ màu đen hài cốt lại là ngay cả một tia lỗ hổng cũng không có lưu lại. Tề Vân ánh mắt bên trong lập tức lộ ra từng tia kỳ dị chi quang. Thật cứng rắn hài cốt. Mặc dù mình không có thần chi lực, không cách nào phát huy sát kiếm chân chính uy lực, nhưng là toàn lực xoay tròn lên. Một kiếm này cũng là không thể coi thường. Kết quả một điểm dấu cũng không có chém ra tới. Tề Vân thu sát kiếm. Ánh mắt tại cái này màu đen hài cốt bên trên tiếp tục dò xét. Toàn bộ hài cốt cực kỳ rộng lớn cao lớn. Có gần chừng 2 mét. Mỗi một khối xương cốt đều lấp lóe ô quang. Giống như là màu đen thần kim đúc thành. Đã là cường đại, lại có chút thần bí. Tốt đồ vật, thật sự là tốt đồ vật. T. Tề Vân ánh mắt chớp động, dùng cái này đồ vật luyện thân ngoại hóa thân nhất định là tuyệt hảo chi vật. Bất quá điều kiện tiên quyết là hắn được rút đến thân ngoại hóa thân công pháp. Nếu là không có công pháp, vậy hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đem cái này màu đen hài cốt dùng để luyện thi. Tề Vân thở sâu, đem cái này màu đen xương cốt cũng một lần nữa giam cầm lại. Sau đó đi hướng cỗ kia phạt thần giả lão tổ thi thể nơi đó. Cỗ thi thể này sừng sững đứng thẳng, không nhúc nhích, đầu đầy xốc xếch tóc bạc thỉnh thoảng lại còn múa một chút. Cả người đục trên thân nhìn xuống không ra mảy may thương thế. Đây quả thực giống như là một bộ hoàn mỹ kiệt tác. Hắn hôm qua thế nhưng là tận mắt thấy đông đảo thiên cấp, địa cấp cường giả cầm trong tay thần khí, minh khí tại hắn trên thân điên cuồng oanh sát. Kết quả sửng sốt một điểm thương thế cũng không có đánh ra tới. Vị này phạt thần giả lão tổ thi thể tựa hồ so màu đen xương cốt còn đáng sợ hơn. Tề Vân âm thầm nghiêm nghị, võ giả tu luyện đến loại tình trạng này, coi là thật có hủy thiên diệt địa chi lực. Vị lão tổ này nếu không phải dầu hết đèn tắt, chỉ sợ tần quốc chi chủ những người kia có thể bị một mình hắn hết thảy giết tuyệt. Hắn hiện tại xem như minh bạch, vì cái gì phạt thần giả có thể đồ thần. Loại này tồn tại quả thực biến thái. Tề Vân ánh mắt chớp động, cỗ thi thể này tốt nhất cũng có thể dùng để luyện thi. Một khi một lần nữa sinh ra linh trí về sau, đi đến phía ngoài lời nói, ánh sáng dọa liền có thể hù chết một đám thiên cấp cường giả đi. Tề Vân trong lòng có phần có chút mong đợi, còn có thực lực, ta muốn mau chóng đột phá đến kim đan mới được. Hắn nghĩ tới nơi này, đi đến nơi xa, mang tới đại lượng thần tệ, bắt đầu luyện hóa cùng hấp thu. Lần trước thể nội chân nguyên đã hóa lỏng một nửa, trong mấy ngày nay lại hóa lỏng không ít. Lấy tốc độ bây giờ, nhiều nhất 3 ngày, liền có thể toàn bộ hóa lỏng. Hắn tranh thủ tại 3 ngày bên trong, đem chân nguyên toàn bộ hóa lỏng hoàn tất. Thời gian chậm chạp, ngoại giới đại sự liên tiếp phát sinh, từ tần quốc hoàng đô đánh một trận xong, thế lực khắp nơi tất cả đều tại vẻn vẹn chú ý tần quốc nhất cử nhất động. Rất nhanh, tần quốc lệnh truy nã truyền đi ra ngoài, mặc dù hoàng thất nhân viên toàn bộ chết hết, nhưng là có vô thượng cổ triều ủng hộ và viện trợ. Tần quốc chi chủ rất nhanh vẫn là khôi phục không ít nguyên khí. Từng chương lệnh truy nã che kín tần quốc chi chủ cùng vô thượng cổ triều song trọng đại ấn, hướng về toàn bộ đại lục tứ phía bát phương khuếch tán mà đi. Trọn vẹn 10 chương lệnh truy nã, tất cả đều là ngày ấy bị thiên đình từ thiên lao cứu đi người. Từng cái trong lệnh truy nã, hình tượng rõ ràng, thử lấy tinh hồng danh tự cùng tiền thưởng, thấp nhất đều là 30.000 thần tệ. Những này lệnh truy nã cơ hồ ngay lập tức truyền khắp thiên hạ. Vô số thế lực oanh động, nhào nhào đem lệnh truy nã làm đến trong tay. Xích Phát Ma Quân, Bạch Cốt Ma Quân, Huyết Trì Ma Quân, Yêu Quỷ Ma Quân, Lão Thiên, lại là cái này 4 cái đáng sợ ma đầu. Năm đó hoạn loạn cấp 1 cương quốc, không người có thể trị tồn tại, bọn hắn được cứu đi. Cái này thiên đình rốt cuộc muốn làm gì? Cứu đi nhiều như vậy ma đầu. Còn có Khô Mộc Tôn Giả, Thủy Nguyên Tông, Tinh Thần Tử, Âm Tuyền Tôn Giả, Kình Thiên Thủ Ngô Đạo, Độc Tâm Thánh Thủ Âu Dương Tông. Những người này cũng bị cứu đi. Thiên hạ sẽ đại loạn. Nhiều như vậy ma đầu bị thiên đình cứu đi, nhất định sẽ không an phận. Lệnh truy nã mới ra, vô số người vì đó oanh động, bởi vì phía trên chân dung cùng danh tự đều là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi đều đang cuộn trào, mà trừ chuyện này bên ngoài, còn có mấy món đại sự đi theo truyền ra. Thứ nhất chính là địa phủ hành động, có người thế mà treo thưởng Hắc Huyết Thành phủ thành chủ. Trong vòng một ngày, toàn bộ Hắc Huyết thành phủ thành chủ bị địa phủ tiêu diệt. Trên dưới gần ngàn miệng toàn bộ chết hết. Thành chủ Lam Vô Đạo, địa cấp sơ kỳ thực lực, cũng không thể trèo trống, bị người tươi sống chảm diệt. Đầu lâu treo ở Hắc Huyết thành bên ngoài một cây cờ lớn bên trên. Phủ thành chủ đại công tử Lam Thiên Cơ, càng là vô cùng thê thảm, bị sinh sinh chặt thành thịt nát, máu me nhầy nhụa một đoàn, cơ hồ nhận không ra. Chuyện này trực tiếp oanh động toàn bộ Vẫn Thần Vực, dĩ vãng địa phủ chỉ là đối nhật cấp cường giả động thủ. Hiện tại thế mà ngay cả địa cấp tồn tại cũng chết thảm tại bọn hắn trong tay. Không chỉ có chết thảm, toàn bộ phủ thành chủ bị cả nhà diệt tuyệt. Đây tuyệt đối là đại thủ bốt, phát dồ trình độ, vượt xa Luân Hồi Cung cùng U Tuyền Phủ. Dù sao Luân Hồi Cung cùng U Tuyền Phủ tiếp nhiệm vụ đều là đối một mình hạ thủ, chưa bao giờ tiếp nhận diệt cả nhà người ta nhiệm vụ. Nhưng cái này địa phủ thế mà tiếp, còn thành công, nhất là diệt đi vẫn là Vẫn Thần Vực bảy đại hạch tâm cổ thành một trong Hắc Huyết thành. Cái này không thể nghi ngờ làm cho cả Vẫn Thần Vực tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Hắc Huyết thành bị diệt, cái này mang ý nghĩa, từ nay về sau trốn ở Vẫn Thần Vực cũng không an toàn. Vạn nhất cừu gia của bọn hắn mời được địa phủ đến đuổi giết bọn hắn tuyệt đối trốn không thoát. Toàn bộ Vẫn Thần Vực lòng người bàng hoàng, địa phủ hai chữ này không thể nghi ngờ trở thành tất cả chạy nạn ma đầu gai trong lòng, khiến vô số người cảm thấy bất an. Mà tại Hắc Huyết thành bị diệt sau không có mấy ngày, nguyên bản Hắc Huyết thành khu vực thì bị một đám thế lực mới chiếm. Nhóm này thế lực mới danh tự nhiên chính là Thông Thiên Giáo. Theo Thông Thiên Giáo quật khởi, tứ phía bắc phương cũng không có bất kỳ thế lực nào dám đi khiêu khích. Đoạn thời gian trước, ngã quỵ mấy cái thế lực về sau, Vẫn Thần Vực các phương diện tồn tại đều đã thành thói quen Thông Thiên Giáo tồn tại. Nhất là Thông Thiên Giáo trong tay còn nắm giữ lấy bọn hắn cần có các loại linh thảo, linh dược, cho nên đối với Thông Thiên Giáo quật khởi, những thế lực này căn bản không dám nhắc tới ra cái gì. Lại tăng thêm cái khác 6 tòa thành lớn từ Tần Quốc chiến trường sau khi trở về, trên cơ bản đều đã nguyên khí đại thương, bất lực đi quản, cho nên Thông Thiên Giáo quật khởi đã được quyết định từ lâu. Mà đối với Thông Thiên Giáo theo hầu, rất nhiều thế lực đồng đều cẩn thận nghe qua, đáng tiếc nghe ngóng thật lâu, cũng rất khó thăm dò. Cái thế lực này tựa hồ đồng dạng vô cùng thần bí, bên trong cao thủ nhiều như mây. Đang hỏi thăm một phen không có kết quả về sau, các phương tồn tại trên cơ bản đều yên lặng tắt tâm tư, không dám tiếp tục hỏi nhiều, để tránh gây nên Thông Thiên Giáo căm thù. Mà đây đều là phát sinh ở Vẫn Thần Vực đại sự. Trừ Vẫn Thần Vực đại sự, còn có một cái tin tức ngầm, thần bí khó lường, không biết từ cái kia chỗ ngoặt bộc lộ mà ra. Thái âm tế nhật, hoàng tinh ảm đạm, trời giao hợp, vạn ma khôi phục, cái này tựa hồ là một cái kinh kệ, thần bí khó lường, khiến người khó mà nắm lấy. Mặc dù như thế, lại làm cho từng cái đỉnh cấp thế lực người cầm quyền trong lòng bao phủ lên một tầng khó tả vẻ lo lắng. Hắc vụ quấn, lá rụng sàn sạt, âm phong gào thét không ngừng, u lãnh dưới đêm trăng, một chỗ đơn sơ cỏ cắt, hai đạo nhân ảnh thần bí tĩnh ngồi tại đây, yên lặng đánh cờ vây, khí tức mờ mịt mông lung, thần bí khó lường, cùng đêm trăng, cùng hắc ám, cùng thiên địa tựa hồ hòa làm một thể. Thật lâu, bên trái một người nói ra, thất tinh chuyển, thiên địa loạn, vạn ma ra, chư thần khóc. Bên phải người kia lắc đầu liên tục, khó giải, khó giải, hô, hô, gió nhẹ gào thét. Hai người cách đó không xa, hạ xuống một người mặc mãng long bào, quần áo lộng lẫy, tóc đen dày đặc nam tử trung niên, ánh mắt thâm thúy, nhìn xem cỏ này trong các hai người, lâm vào suy tư. Tại Mãng Long Bào nam tử sau khi xuất hiện, lại có một người hàng lâm xuống, một thân huyết bào, tràn ngập một cỗ khó tả huyết tinh, sinh dị thường cao lớn, có 2m12 tả hữu. Người này giáng lâm về sau, cũng là nhướng mày, tái diễn cỏ trong các hai người lời nói. Thất tinh chuyển, thiên địa loạn, vạn ma ra, chư thần khóc, cái gì ý tứ? Hắn lộ ra nồng đậm không hiểu, mà tại cái này huyết bào nam tử khôi ngô xuất hiện không lâu, lại lần lượt có hai người rơi xuống, đáp xuống cỏ các bốn phía. Hai người khí tức sâu thẳm, mặc áo lục, sau khi xuất hiện cũng là nhíu chặt, gió lạnh gào thét, đêm trăng sàn sạt, một trận thế cuộc hạ thật lâu, mây đen che khuất ánh trăng. Cỏ trong các hai người lần nữa truyền đến lời nói, bên trái người kia mông lung nói, lục đạo băng, càn khôn khóc, vô thượng cổ triều một trận sương mù. Bên phải người kia thở dài, cửu u lệnh bài một khi ra, thiên hạ khói lửa đạn chỉ định. Thoại âm rơi xuống, hai người thân thể dần dần mông lung, như giống như hơi nước, lại khó thấy rõ. Nơi đây, bốn đạo bóng người đều là hơi nheo mắt lại, trong lòng mãnh liệt, lâm vào thật sâu trầm tư. Lục đạo băng, nói không phải là lục đạo đại thiên lao. Cái này lục đạo đại trong thiên lao đến cùng che giấu cỡ nào cơ mật. Huyết bào nam tử khôi ngô tự nói, lục đạo băng, càn khôn khóc, vô thượng cổ triều một trận sương mù. Đây là nói vô thượng cổ triều muốn sụp đổ ý tứ sao? Kia một người khác nói là cái gì? Cửu u lệnh bài xuất hiện nhân thế? Bốn đạo bóng người như có điều suy nghĩ, lẫn nhau nhìn thoáng qua, cấp tốc biến mất nơi đây. Sát thủ cốc, địa phủ bề ngoài, Chu Bất Tài phân thân. Cái này mấy ngày, tháng ngày qua cũng là không tệ. Theo địa phủ thanh danh truyền xa, hắn càng phát ra có thể cảm giác được cái này sát thủ cốc bên trong vãng lai người đối với hắn, cái chủng loại kia ghen tị ánh mắt. Đương nhiên, vì để cho thân phận giữ bí mật, hắn trên mặt chuyên môn mang theo thần bí mặt nạ. Trừ mặt nạ, gương mặt cũng cùng trước đó không giống nhau chút nào. Đây chính là cắt giấy chi thuật huyền diệu. Hắn chỉ cần nguyện ý, có thể cho mình cắt ra bất kỳ cái gì gương mặt. Thậm chí đem mình cắt thành nữ nhân cũng không phải việc khó gì. Thử hỏi hắn Chu Bất Tài chưa từng như thế phong quang qua. Hiện tại phàm là đến đây tuyên bố nhiệm vụ người, cái nào không được rất cung kính xưng hắn một tiếng đầu châu tôn giả. Mặc dù cái danh xưng này hắn không thích lắm, nhưng không trở ngại hắn phong quang là được. Bất quá mấy ngày nay xuống tới, hắn cũng phát hiện một cái vấn đề khác, đó chính là không ngừng có người đi vào hắn nơi này, nghe ngóng thiên đình sự tích. Cái này khiến Chu Bất Tài lập tức sinh ra nồng đậm cảnh giác. Đối với những người này, Chu Bất Tài vừa mới bắt đầu vẫn là một tiếng cự tuyệt, không rảnh để ý, nhưng là mấy ngày đến, những người kia lại từ đầu đến cuối không đi, một mực tới quấy rầy đòi hỏi, cái này để hắn có chút kỳ quái. Cho nên, hắn hôm nay buổi sáng đã đem tin tức hồi báo cho nhà mình công tử, muốn hỏi thăm nên làm cái gì. Đến địa phủ không cấp cho nhiệm vụ, lại một mực hỏi thăm thiên đình tin tức, này làm sao nhìn đều không bình thường. Thiên đình sự tình vẫn luôn là cơ mật, mình cũng căn bản không hiểu rõ bao nhiêu, đối phương làm sao lại đến nơi này đến hỏi thăm, mà lại đối phương mở giá cả cũng cao không hợp thói thường. Chỉ cần có thể cùng người của thiên đình liên hệ với, nguyện ra giá 8 vạn thần tệ làm thù lao, cái này so giết một cái nhật cấp đại viên mãn nhân vật cho giá cả còn cao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,